Thôn Thiên, chương 297, Mãnh Chí Hàn Địch Đảm, góc truyện audio.com, Bạch Kiếm Phong sắc mặt âm trầm xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói móc chính như vậy. Hắn cư nhiên không chết, lấy chân nhân chi khu chịu được bát cực toái diệt, người này so với ta ngày trước tính giai cùng tiềm chất đều chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt không có thể lưu hắn. Nghĩ xong, Bạch Kiếm Phong hơi thở dài, Cửu Châu có đại kỳ tài a, có thể tiếp ta một kích mà không chết, ngươi đủ để tự ngạo. Dương Lăng từ nền đá bị lún đi ra, thản nhiên nói. Bạch Kiếm Phong, chắc là ta đã có tư cách so thí can đảm với ngươi. Giờ này khắc này, ngươi nếu không dám cùng ta đấu, bây giờ rời khỏi cũng còn chưa có trễ. Bạch Kiếm Phong ánh mắt như đao, bắn về phía Dương Lăng, điềm nhiên nói. Dương Lăng, lá gan của ngươi rất lớn, bất quá, gan lớn phải có thực lực làm hậu thuẫn. Không có thực lực mà gan lớn, đó là ngu xuẩn. Dương Lăng nói xong hai câu, trong cơ thể chân khí đã bắt đầu vận chuyển, đem đoạn xương sườn bị gãy nối lại hoàn chỉnh, trong miệng nói. Được, xem ra ngươi cũng không quyết định rời khỏi, người ta hai người trong lúc này tỉ thí chính thức bắt đầu. Quay đầu nhìn về phía 14 danh thiên vị trưởng lão trầm giọng nói. Dương Lăng hy vọng chư vị trưởng lão chứng kiến việc hôm nay. Tử sát trưởng lão sớm nhận biết Dương Lăng, hôm nay đối với biểu hiện của hắn cũng thập phần giật mình, nghe vậy gật đầu. Việc này nếu phát ra trong Thiên Cơ Cung, tự nhiên do Thiên Cơ Cung ta 14 danh thiên vị trưởng lão chứng kiến, ngươi có thể yên tâm. Dương Lăng, đa tạ, sau đó ánh mắt nghiêm túc trầm giọng nói. Ta yêu cầu 14 vị trưởng lão ghi lại lời Dương Lăng hôm nay mỗi tiếng nói cử động, để làm chứng, tránh cho ngày sau có người nói không giữ lời. Tử sát trưởng lão cười nói. Cũng dễ thôi, một quả hạt châu xoay tròn quay tròn xuất hiện tại bầu trời đại điện. Châu này tên là Phù Quang Lược Ảnh Châu, có thể ghi lại tất cả hình ảnh, thanh âm tuyệt không nửa phần sai lệch. Tử sát trưởng lão giải thích, Dương Lăng gật đầu, làm phiền tử sát trưởng lão. Bạch Kiếm Phong chẳng biết Dương Lăng muốn tại cái phương diện gì cùng mình so dũng khí, hắn luôn luôn tự phụ gan lớn, hôm nay lại nghĩ trong lòng, nhìn không thấu Dương Lăng muốn làm cái hoa dạng gì. Dương Lăng, ta sớm nói qua, dũng khí là phải thành lập tại trên thực lực. Ngươi thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách cùng ta so can đảm. Bạch Kiếm Phong khinh miệt mà nói. Dương Lăng không để ý tới Bạch Kiếm Phong, hỏi tử sát trưởng lão. Xin hỏi trưởng lão, trong Cửu Châu nhân vật trong linh đài cảnh, người phương nào thực lực cực mạnh? Tử sát trưởng lão lập tức nói. Trong Cửu Châu, nhân vật trong linh đài cảnh giới, người thực lực cực mạnh là Thiên Dương Tiên Tôn. Thiên Dương Tiên Tôn thủ đoạn kinh người, theo truyền thuyết thì có thực lực thiên tiên cấp số. Dương Lăng lại hỏi, xin hỏi trưởng lão, trong Cửu Châu nhân vật trong linh đài cảnh, người phương nào kiếm thuật đệ nhất? Tử sát trưởng lão trầm ngâm chốc lát, kiếm thuật một đạo, sâu xa khó hiểu, vĩnh viễn vô chừng mực, các nhà đều có sở trường. Nếu thật muốn phân ra cao thấp, tự nhiên là Tây Sơn Kiếm Tôn không thể nghi ngờ. Tây Kiếm Tiên Tôn khí tiên cầu kiếm, tự phong kiếm tôn, kiếm thuật cao minh, bất khả tư nghị. Dương Lăng gật đầu, tử sát trưởng lão kiến thức rộng rãi, đa tạ chỉ điểm, nhưng vãn bối còn có câu hỏi này. Xin hỏi trong Cửu Châu, nguy hiểm nhất, khó chơi nhất, so sánh với Thiên Dương Tiên. Góc truyện audio.com, tôn Tây Sơn Kiếm Tôn còn muốn đáng sợ hơn, người đó có thể có không? Tử sát trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, nếu nói trong Cửu Châu người đáng sợ nhất thì có rất nhiều, nhưng nếu nói so với Thiên Dương Tiên Tôn, Tây Sơn Kiếm Tôn còn muốn đáng sợ hơn, người kia tất là Thiên Chú Thần Tôn. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thế nào lại hỏi ba tay cự phách này? Cảm giác có điểm không hay, Bạch Kiếm Phong nhịn không được nói. Dương Lăng, bản đạo tôn không có thời gian cùng ngươi loanh quanh. Dương Lăng cười nói, chớ vội, nếu so can đảm, đương nhiên phải đem nói rõ, giải nghĩa ra. Sau đó thần tình nghiêm túc, Bạch Kiếm Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Dương Lăng trong vòng trăm năm muốn làm ba sự kiện. Đó là nhất nhất khiêu chiến Thiên Dương Tiên Tôn, Tây Sơn Kiếm Tôn, Thiên Chú Thần Tôn. Cái gì? Bạch Kiếm Phong hai mắt mở to, ngay cả hắn cũng phải hít một ngụm lãnh khí, ngươi muốn khiêu chiến ba người này. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra tam chương linh phù chân khí quyển một cái, đã chế thành ba đạo linh phù rồi. Trong mỗi một đạo linh phù, đều ghi lại thanh âm Dương Lăng. Thái dịch môn Dương Lăng, nghe tiên mỗ đại danh đã lâu, trông mong ngày mai cùng quân đánh một trận. Chế phù xong, Dương Lăng đem ba đạo phù giao cho trong tay tử sát trưởng lão, trầm giọng nói. Nếu trong vòng trăm năm, Dương Lăng không thể khiêu chiến ba người này, xin Thiên Cơ Cung đem việc hôm nay nhất tịnh ba chương chiến thư đưa tới chỗ ba người. Như vậy, Dương Lăng ngày sau dù là không muốn chiến, cũng đồng dạng sẽ làm tức giận ba vị đại nhân vật, do đó mạng nhỏ khó bảo toàn. Hành động của Dương Lăng khiến toàn trường sợ hãi, Bạch Kiếm Phong con ngươi thì híp lại thành cây châm, sắc mặt biến ảo bất định chỉ vào Dương Lăng, nghiến răng nói. Ngươi điên rồi, Thiên Nhất Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng khởi thể như là nhìn người chết. Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn hai mặt nhìn nhau, bóp cổ tay thở dài. Thiên Dương Tiên Tôn, Tây Sơn Kiếm Tôn, Thiên Chú Thần Tôn, trời ạ, ba người này là tối kinh khủng chính là nhân vật trong Cửu Châu, Dương Lăng cư nhiên muốn tại trong vòng trăm năm khiêu chiến bọn họ. Trong vòng trăm năm mở linh đài, khả năng này có sao? Cho dù mở linh đài tiểu thế giới, lại thế nào có thể là đối thủ ba vị đại năng? Người này thật điên rồi. Dương Lăng đưa mắt nhìn Bạch Kiếm Phong, quát lên. Bạch Kiếm Phong, người tự xưng là to gan lớn mật bối cảnh hiền hách có dám giống như ta vậy, trong vòng trăm năm có lập trường khiêu chiến Cửu Châu tam đại cao thủ. Bạch Kiếm Phong trong lòng vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm. Cho dù ta đáp ứng, cũng chỉ bất quá là bình thủ, cũng không thể hiển nhiên can đảm hơn so với hắn. Như vậy, tỷ thí còn phải tiến hành tiếp tục, khi đến vòng khác người điên này chẳng biết sẽ nghĩ ra loại biện pháp điên cuồng nào khác. Thiên Dương Tiên Tôn, Tây Sơn Kiếm Tôn, Thiên Chú Thần Tôn, ba người này, ngay cả phụ thân cũng không muốn trêu chọc ta làm sao có thể khiêu chiến. Đặc biệt Thiên Chú Thần Tôn, chú thuật quỷ dị không gì sánh được, bất chi bất giác liền đem người ta giết chết, nhân vật nguy hiểm như vậy tuyệt không có thể trêu chọc. Bạch Kiếm Phong là một người thông minh, xem xét thời thế, lập tức có quyết đoán, bỗng nhiên ha ha cười, khinh miệt mà nói. Vô chi tiểu bối, bản đạo tôn không cùng ngươi người điên bực này tính toán. Dương Lăng cũng ha ha cười to, chỉ vào Bạch Kiếm Phong, dùng ngữ khí càng khinh miệt. Gocchuyenaudio.com, nói, Bạch Kiếm Phong, ngươi chỉ bất quá là có tiếng không có miếng nhát gan hơn bọn chuột nhắt, ngươi cũng không dám giống ta dũng mãnh lập chí, vậy cục đuôi lăn khỏi trọn rể điện. Muốn tìm đường chết gì đó. Bạch Kiếm Phong giận dữ, huy tay áo đánh qua hướng Dương Lăng. Bạch Kiếm Phong mới khẽ động, một vòng quang vựng đã bảo vệ Dương Lăng, khiến Bạch Kiếm Phong ngừng ngay động tác. Trong quang vựng một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Bạch Kiếm Phong, người muốn nuốt lời sao? Thiên Cơ Cung không chào đón ngươi vô tín tiểu nhân bực này, nhanh rời nơi đây. Bạch Kiếm Phong cuồng tính phát tác lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tử Sát Trưởng Lão biến hóa thành quang hoa chợt lóe, trong bản mạng pháp trận truyền ra âm thanh âm. Bạch Kiếm Phong, mặc kệ ngươi có đúng hay không nhi tử của Thiên Ngoại Thiên, bản trưởng lão lệnh cho ngươi lập tức cút ngay nơi đây, nếu không, giết không tha. Bạch Kiếm Phong tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng tình thế so với người cường hơn mình, chỉ phải cuồng tiếu ba tiếng, hóa thành một đạo cuồng phong đi xa. Bạch Kiếm Phong thanh âm xa xa truyền lại, Thiên Cơ Cung, bản đạo tôn sớm muộn gì cũng trở lại. Dương Lăng, ngươi đã là người chết, bản đạo tôn không cùng ngươi tính toán, cũng không sẽ vì ngươi mà nhặt xác. Bạch Kiếm Phong đi tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Mọi người lúc này vẫn chưa lấy lại tinh thần, Dương Lăng cùng Bạch Kiếm Phong so dũng khí cư nhiên bức hắn rút đi. Càng ngoài dự liệu mọi người chính là, Dương Lăng đã lập hạ chí hướng đáng sợ, khiêu chiến chính là nhân vật Cửu Châu tối tuyệt đỉnh. Dương Lăng không hiểu tiến thối chi đạo, đáng tiếc kỳ tài bực này trong trăm năm chắc chắn sẽ ngã xuống. Đúng vậy, trong vòng trăm năm khiêu chiến ba vị đại năng, cử động điên cuồng như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Kiếm Phong nói cũng không sai, Dương Lăng đã là một người đã chết. Bất quá càng là như vậy, gã Dương Lăng này lại càng nguy hiểm. Một người dám lớn mật như thế, có chuyện gì mà làm không được. Rất nhiều người ra đầu tê dại, nhìn về phía Dương Lăng ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Việc đã đến nước này, tình huống đã thập phần phân minh, toàn bộ người tham gia chọn rể đại hội, vẫn chỉ còn lại Dương Lăng một người kiên trì đến tối hậu. Nói cách khác, Dương Lăng là một người duy nhất có tư cách cùng Dịch Chân gặp mặt. Các môn phái tâm tình như nhau, có kinh có hỉ, có tức giận có tận hứng. Trong đó Dịch Thiếu Dương sắc mặt khó nhìn nhất, vội vã rời điện đi, ngay cả đến chuyện tình tiếp sau cũng lười chủ trì. Lúc Tử Sát Trưởng Lão trước mặt mọi người tuyên bố, Thái Dịch Môn Dương Lăng thu được tư cách gặp mặt. Chọn rể đại hội, đến tận đây kết thúc, tới đây rồi, môn phái còn lại có lưu lại cũng không có ý nghĩa, trừ Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Nhất Đạo Tôn ra, mọi người còn lại đều cáo từ. Khi Tử Sát Trưởng Lão tuyên bố kết quả quang vựng chợt lóe, Dương Lăng được vấn thiên đồng tử Na Di tới trong tinh không điện. Trong đại điện rộng lớn, Dịch Chân lúc này mặt mang vẻ ưu sầu thấy Dương Lăng, nàng thở dài một tiếng. Lăng ca ca, ngươi lâm vào đại họa rồi. Dương Lăng ngồi ở một bên, thần sắc bình tĩnh. Chân nhi ta hôm nay cách làm nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã qua suy nghĩ kỹ càng. Dịch Chân vẻ mặt hiếu kỳ. Lăng ca ca, chân nhi không hiểu. Ta đã nói qua từ khi chịu tải tam đại nguyện, trong minh minh tự có thiên trợ, vô biên nguyện lực mang đến cho ta vô biên. Gocchuyenaudio.com phúc báo, chỉ là phúc báo này tương đương với từ hiệu cầm đồ đổi lấy tiền bạc, mặc kệ dùng nhiều ít ngày sau đều phải quay về hiệu cầm đồ chuộc đồ, ta đều phải hoàn trở lại, khi đó ngay cả có lợi cũng cực có khả năng chịu nổi. Tam nguyện này vô cùng to, ngày sau thực hiện cũng đương nhiên khó khăn không gì sánh được. So sánh với tam chí nguyện to lớn, khiêu chiến Thiên Dương Tiên Tôn, Tây Sơn Kiếm Tôn, Thiên Chú Thần Tôn ba người thì tính cái gì? Chân Nhi, nếu là trong vòng trăm năm ta ngay cả ba người cũng không có thể chiến thắng, thì có cái tư cách gì hoàn thành tam đại nguyện? Mà không thể hoàn thành tam đại nguyện, ta chắc chắn chọn đời trầm luân khổ hải, đã có kết quả hư hỏng nhất này, làm sao sợ cái khác chứ? Dịch Chân nằm ở trong lòng Dương Lăng, yếu ớt thở dài. Cho nên Lăng ca ca thà rằng cấp thêm chính mình một ít áp lực tận lực tăng nguyện lực này mang đến phúc báo sao? Không sai, Chân Nhi, hành động này như là đập nồi dìm thuyền, thành công tất nhiên thật lớn, thất bại tất nhiên cũng thê thảm. Ta Dương Lăng đã là thái cổ chân nhân chi khu ra đời, không lên tiếng thì thôi, mà lên tiếng là cả thế gian kinh sợ. Dương Lăng mắt bắn thần quang, nhìn kỹ Dịch Chân, nói ra hoài bão trong lòng. Dịch Chân gật đầu, Lăng ca, ngươi nhất định sẽ thành công. Trong lúc đó, Vấn Thiên đồng tử kêu lên, tiểu thư cô ra, đám lão bất tử kia cầu kiến. Dương Lăng cùng Dịch Chân liếc mắt nhìn nhau, Dương Lăng cười nói. Chân Nhi, lúc này có thể biểu hiện thân phận đạo tôn của ngươi. Dịch Chân gật đầu, lệnh nói. Vấn Thiên, thỉnh chư trưởng lão nhập điện, cách chương.